Ánh sao chờ đợi em. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tháng 3 và tháng 4 đều không có phim trong nước nào đặc sắc. Là phim điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình kinh điển. Lại có diễn viên chính nhân khí cao. Tự nhiên trở thành một trong những bộ phim được mọi người quan tâm nhất. Mà nhớ mãi không quên cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người. Ngày công chiếu doanh thu phòng vé liền đạt tới 25 triệu. 3 ngày sau thuận lợi phá 100 triệu. Suy xét đến kế tiếp là kỳ nghỉ dài hạn mùng 1 tháng 5. Có thể dự đoán 3 ngày kia sẽ còn nghênh đón một lần bùng nổ. Là phim điện ảnh tình yêu giá thành nhỏ. Thành tích như vậy chắc chắn là liều thuốc trợ tim cho dòng phim quốc nội hiện nay. Hơn nữa, dù những năm gần đây phim điện ảnh thanh xuân đều rất đắt khách. Biểu hiện của Nhớ Mãi Không Quên cũng quá xuất sắc. Người trong ngành nhao nhao sợ hãi than. Xem ra lần này nhà đầu tư phải kiếm được lời lớn. Ngoài dựa vào doanh thu phòng vé, khán giả đối với danh tiếng của phim cũng rất quan tâm. Trước khi phim ra mắt, rất nhiều fan của truyện Nhớ Mãi Không Quên lo lắng hủy nguyên tác. Nhưng mà sau khi xem xong đại đa số đều đưa ra lời khen ngợi. Nói phim toát ra được tinh thần của tiểu thuyết. Tuy rằng còn có bộ phận nhỏ của fan truyện bất mãn đối với sự cải biên trên diện rộng. Nhưng dù sao đó là thiểu số. Hoàn toàn có thể bỏ qua. Đông đảo hơn vẫn là nhóm người qua đường. Không thiếu quần chúng ở trên mạng tỏ vẻ. Nói vốn là không quyết định đi xem. Bởi vì liên tục bị mấy phim điện ảnh thanh xuân làm cho phát ngấy. Phần lớn những bộ phim này đều là những câu chuyện nát vụn. Tự thuật lập dị. Hơn nữa các vai chính không phải sẩy thai chính là say rượu. Làm cho các cư dân mạng nhao nhao phỉ nhổ. Xem ra thanh xuân không hỗn loạn không sa đọa thì không phải thanh xuân. Nhưng Nhớ Mãi Không Quên lại khác biệt. Hình ảnh của nó sạch sẽ. Câu chuyện lưu loát. Nam nữ chính đều là dưới sự trợ giúp của đối phương thay đổi trở nên tốt hơn. Chủ đề của nó là hướng về tích cực. Phim còn thêm vào rất nhiều những sự kiện mà thế hệ sau năm 80 đã từng trải qua. Đồng thời tràn ngập cảm giác thời đại. Cũng có tinh thần vô cùng tiếp nối. Thời cấp 3 và đại học đều được khắc họa rất tươi sáng. Phân cảnh kết thúc kỳ thi đại học toàn trường xé sách kia vừa xuất hiện. Cả rạp chiếu phim đều cười phun ra. Chính vô số tình tiết này. Làm cho người xem chân chân chính chính nhớ lại bản thân năm đó. Còn cả kết cục của phim. Rất bi thương. Cũng hiện ra một tương lai tươi sáng. Có một blogger nổi tiếng trên Weibo sau khi xem xong phim liền lên Weibo bày tỏ. Có lẽ đây chính là tình yêu của đại đa số người. Lúc bắt đầu sẽ oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng từng người cũng chỉ có thể chia lìa nơi chân trời góc bể. Mong người ở phương xa đó anh ấy sẽ nói một câu. Hy vọng khi không có anh bên cạnh em cũng có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Cô gái trong bức ảnh là Kỷ Niệm 16 tuổi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh đang trong giờ ra chơi. Mỉm cười đứng dưới ánh mặt trời. Ánh mắt cô quá trong suốt. Giống như cô gái xinh đẹp mà mỗi học sinh đã từng gặp thời đi học. Nam sinh sẽ thầm mến cô. Nữ sinh sẽ ghen tị với cô. Các bạn có lẽ đều chưa từng qua lại với cô ấy. Nhưng dù đã qua rất nhiều năm, vẫn như cũ sẽ nhớ được từng gặp qua một người như vậy. Cô ấy đại diện cho thanh xuân của bọn họ. Sau Nữ Hoàng, Nghi Hy gần một năm không có tác phẩm mới lần nữa hoạt động sôi nổi trước công chúng. Hơn nữa tình thế lại mạnh mẽ như vậy. So với anh chàng Bạch Tuyền được xây dựng có hơi cặn bã. Con người Kỷ Niệm hiển nhiên được miêu tả tốt hơn nhiều. Xinh đẹp thông minh, ôn nhu si tình. Tuy rằng bị nam chính tổn thương thật sâu. Cuối cùng lại chủ động chúc phúc hắn. Cô thậm chí không cho Bạch Tuyền biết. Bởi vì hắn, nhiều năm như vậy cô đều chưa yêu được người khác. Xây dựng không oán không hối như vậy đã đâm chúng vào chỗ sâu nhất trong lòng phái nam. Vô số trạch nam trên thiên nhai vì Kỷ Niệm che giấu quá lâu. Đem cô tôn sùng thành nữ thần. Rất nhanh, mọi người bắt đầu thảo luận về mối tình đầu của chính mình. Liền lấy chủ đề, thảo luận về Kỷ Niệm trong thanh xuân của chúng ta. Đoàn đội tuyên truyền của Nghi Hy nhân dịp này đem đề tài kỷ niệm mối tình đầu quốc dân đẩy lên thành chủ đề hot, nhanh chóng nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Ban đầu trong Weibo Nghi Hy, rất nhiều fan còn gọi cô là Mị Nương, Võ Tài Nhân, bây giờ lại bị Tiểu Niệm, mối tình đầu quốc dân lật đổ địa vị. Mọi người đều nói, không nghĩ rằng cô gái đóng vai nữ vương khí chất 10 phần, khi thanh thuần lại làm cho người ta yêu mến như vậy. Ngoài ra, chuyện tình cảm của Nghi Hy và Hứa Mộ Châu ở trong phim cũng được bàn luận say sưa. Cuối cùng kết cục tiếc nuối đó càng làm cho khán giả canh cánh trong lòng. Dưới sự kích thích, lực lượng fan CP của hai người xuất hiện, gần như muốn đuổi kịp và vượt qua Châu Như Đảng và Kiệt Hy Đảng, trở thành cộng đồng fan CP có số lượng lớn nhất của hai người. Dưới tình huống như vậy, tin đồn tình ái năm ngoái của hai người lại được đem ra. Không chỉ khi tiếp nhận phỏng vấn sẽ bị hỏi, ngay cả lúc ghi hình chương trình giải trí nào đó, cũng bị MC nhắc đến. Cho nên, Tiểu Hy và Mộ Châu thật sự không cùng một chỗ. Các cô gái trong khán phòng ngày hôm nay đều rất yêu thích các bạn trên sân khấu xinh đẹp. Tạ Khôn, MC nổi tiếng trong nghề, cười hỏi. Trong khán phòng, Hạ Viện nghe được vấn đề này, nhất thời kích động nổi lên. Hôm nay cô đặc biệt tới đây xem ghi hình tiết mục, vì vé vào cửa mà thiếu người bạn một bữa cơm. Nếu như nói trước đây cô chỉ là fan của chuyện Nhớ Mãi Không Quên, thì sau khi xem xong phim điện ảnh liền thích Nghi Hy. Mà sau khi bổ hoàn nữ hoàng và đoạt cung thì triệt để trở thành fan. Thậm chí đánh vỡ thói quen không theo đuổi ngôi sao chạy đến tuyến đầu. Vốn còn muốn gọi Hiểu Huyên, đáng tiếc cô ấy đi công tác không rảnh, cô đành phải làm một chú cún cô độc theo đuổi thần tượng. Đôi mắt của Hạ Viện chăm chú nhìn hai người đứng ở giữa sân khấu. Vì phối hợp với chủ đề vườn trường lần này, Nghi Hy và Hứa Mộ Châu đều mặc áo sơ mi trắng phối với quần bò. Nhìn qua rào rạt thanh xuân, các phần trước hai người vẫn luôn phối hợp ăn ý, khiến cho các fan dưới khán đài thỉnh thoảng bộc phát ra thét lên. Hạ Viện lại không có cảm xúc gì nhiều. Cô không phải fan CP, hôm nay tới chỉ là muốn xem Nghi Hy mà thôi. Khác với sự an tĩnh trong phim, biểu hiện của Nghi Hy trong tiết mục cơ trí dí dỏm. Từ cách nói năng có thể nhìn ra đã được giáo dục tốt. Chẳng phải kiểu ngôi sao nữ bình hoa di động. Cô đối với fan rất thân thiện. Khi nghỉ ngơi sẽ đến chào hỏi ở khu vực của Tây Mễ và mọi người. Hạ Viện và nữ sinh bên cạnh cùng nhau hoa si với dáng người của cô. Nói nữ thần ngay cả xoay người cũng đẹp mắt như vậy. Trước Hạ Viện đã nghe qua rất nhiều người nói Nghi Hy xinh đẹp, nhưng trước giờ chưa từng có cảm nhận mãnh liệt như hôm nay. Câu nói nghe rất lập dị, nhưng cô chính là cảm thấy như vậy. Có một số người sẽ tỏa sáng, mà Nghi Hy chính là người như vậy. Khi cô ấy đứng trên sân khấu, giống như tất cả hào quang đều tập trung ở trên người cô ấy. Cô ấy chính là tiêu điểm, cô ấy chính là trung tâm. Nghe được vấn đề của Tạ Khôn, Nghi Hy và Hứa Mộ Châu liếc nhau, cười bất đắc dĩ. Thật sự không có, chúng tôi hiện tại chỉ là bạn tốt, tôi coi Mộ Châu là anh em. Tạ Khôn, vậy tin tức trước đây là sao? Nghi Hy, đấy chỉ là mừng công mọi người cùng nhau đi ăn khuya ở Hạ Môn thôi, chúng tôi đi ăn ở quán hải sản. Thật ra đêm hôm đó có mười mấy người đi, không phải chỉ có hai chúng tôi. Chẳng qua hình ảnh những người khác đã bị cắt đi hết. Hứa Mộ Châu, hơn nữa tôi nửa đường liền đi, cô ấy lại ăn đến cuối bữa. Ngày hôm sau phải chạy 2 tiếng dọc theo bờ biển. Phó đạo diễn còn nói cô ấy vì ăn mà bất chấp tất cả. Trên dưới khán đài đều cười lăn cười lộn. Nghi Hy làm bộ muốn đánh Hứa Mộ Châu. Tạ Khôn hắng giọng một cái. Được rồi, gần đây Nhớ Mãi Không Quên nổi tiếng như vậy, đề tài mối tình đầu cũng được cư dân mạng thảo luận phổ biến. Tôi liền muốn hỏi, mối tình đầu của Tiểu Hy và Mộ Châu là tình huống như thế nào? Có thể nói ra một chút được không? Trên sân khấu, Nghi Hy và Hứa Mộ Châu đều ngẩn người. Dường như không nghĩ rằng anh ta bỗng nhiên lại hỏi như vậy. Nghi Hy dừng một lát mới nói. Mối tình đầu của tôi là ở đại học, Tạ Khôn, khoảng cách này rất gần nha. Hiện tại còn ở chung một chỗ không? Không còn. À, vì sao lại chia tay? Bởi vì một vài vấn đề chúng tôi không thể lý giải cho nhau. Cho nên liền, cũng không phải ai có lỗi với ai đi. Chỉ có thể nói là chúng tôi không có duyên phận. Nghi Hy làm nũng với Tạ Khôn. Thầy Tạ, chúng tôi không muốn trò chuyện về việc này đâu. Thể diện của người đẹp đương nhiên phải cho. Tạ Khôn giơ tay đầu hàng. Được rồi, không hỏi em nữa. Vậy Mộ Châu, cậu thì sao? Mối tình đầu của cậu là vào lúc nào? Hứa Mộ Châu nhìn sàn nhà không có phản ứng. Tạ Khôn nghi hoặc gọi. Mộ Châu, lúc này hắn mới ngẩng đầu. À, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần. Tạ Khôn có điều ngộ ra. Là nghĩ đến chuyện gì sao? Vâng, nghĩ đến mối tình đầu của tôi. Các fan nhất thời thét lên thành một mảnh. Tạ Khôn cười nói. Cậu xem các cô gái đều rất kích động. Mối tình đầu của nam thần quốc dân là như thế nào đây? Không chỉ có các cô ấy hiếu kỳ. Tôi cũng rất tò mò a. Các fan nữ khàn cả giọng. Không hiếu kỳ, không muốn nghe. Tạ Khôn giả vờ trừng mắt nhìn dưới đài. Các cô không hiếu kỳ tôi cũng muốn hỏi. Hứa Mộ Châu khẽ mỉm cười. Mối tình đầu của tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Tiếng thét chói tai càng vang. Tạ Khôn cười nói. Cậu nói như vậy không sợ Tiểu Hy tức giận. Hiện tại em ấy chính là tình đầu quốc dân. Mọi người đều nói em ấy là hoa khôi giảng đường đẹp nhất. Hứa Mộ Châu nói. Tiểu Hy cô ấy sẽ hiểu. Tạ Khôn. Ha ha ha. Vậy cậu còn nhớ tình cảnh lần đầu cùng cô ấy gặp mặt không? Là tại party sinh nhật của bạn tôi. Cô ấy là tiểu sư muội của chúng tôi. Cũng đi theo tới đây. Sau đó tôi liền yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Dưới đài tiếng thét chói tai quả thực có thể sốc cả nóc nhà khán đài. Hứa Mộ Châu tươi cười hờ hững. Mang theo thương cảm cùng lưu luyến. Mà ở bên cạnh hắn, Nghi Hy vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện. Dường như đề tài này không liên quan đến cô. Hình ảnh dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng bị hạn chế trong TV. Lê Thành Lãng ấn xuống điều khiển từ xa. Quay đầu nhìn cô gái ở bên kia sofa. Biểu cảm này của em là sao? Nghi Hy phẫn nộ nói. Anh làm gì mà nhất định phải xem cái chương trình này? Lê Thành Lãng. Anh xem chương trình của bạn gái anh. Có vấn đề gì sao? Nghi Hy lười tranh cãi với anh. Lê Thành Lãng đi đến bên cạnh. Đưa tay ra kéo tay cô. Nghi Hy tức giận vùng ra. Anh lần nữa bắt lấy. Lần này cô không có dãy giụa. Lê Thành Lãng đem cô ôm vào trong ngực. Vừa thưởng thức ngón tay cô. Vừa hỏi. Chuyện lần trước ở Hạ Môn anh vẫn chưa hỏi. Bạn trai cũ của em chính là Hứa Mộ Châu. Nghi Hy không nói lời nào. Chuyện ngày đó hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Thật ra về vấn đề mối tình đầu, ngay từ đầu chê kịch bản không hề có. Chỉ là MC như thường phát huy ở hiện trường. Cô cũng đành phải thuận theo trả lời vô thưởng vô phạt một chút. Bản thân có thể nhẫn làm bộ làm tịch. Sau khi Hứa Mộ Châu cũng nói tiếp, cô liền có phần gánh không được. Cái cảm giác ấy quá quỷ dị. Cô cùng Hứa Mộ Châu đứng chung một chỗ, cùng MC trao đổi về mối tình đầu của chính mình. Nhưng trên thực tế, mối tình đầu của bọn họ chính là đối phương. Tiểu Hy, cô dương cao cằm. Đúng vậy, Hứa Mộ Châu chính là bạn trai cũ của em. Làm sao? Không phải anh muốn cùng em tính nợ cũ đấy chứ? Anh nhìn cô chằm chằm một lát, bỗng nhiên nhếch môi cười. Đỡ hông cô đè trên ghế sofa. Âm thanh anh dịu dàng. Sao anh dám tính nợ cũ với em chứ? Alice của anh. Hết chương 69, cách chương.